Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 408-407, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều cũng không hiểu được Lê Vân Triều đã xảy ra cái gì, nàng hiện tại bị vây cực độ hưng phấn cùng vui mừng bên trong, cả người sâu sắc độ đều rơi chậm lại không ít, nhưng là Cố Đình Quân vẫn còn là nhìn ra có chút không đúng, bất quá hắn nhưng là cũng không hỏi cái gì, dù sao Tổng sẽ biết. Hơn nữa hắn người này đã từng là lãnh đạm, như không là chính bản thân hắn bên người rất trọng yếu nhân, hắn cũng không là 10 phần để ý, còn nữa, nhân gia không nói luôn không hề nói nguyên do. Hắn lẳng lặng xem Đường Kiều trong trong ngoài ngoài tán loạn, dương khóe miệng, cảm thấy tâm tình rất là không sai. Thẩm Liên Y nhìn hồi lâu hôn thư, rốt cục đem hôn thư giao cho Đường Kiều, Đường Kiều dè dặt cẩn trọng thu lên. Thẩm Liên Y cảm khái, các ngươi điều này cũng là độc nhất phần thôi. Đường Kiều nhất tưởng, thật là có chút đạo lý này. Dù sao hiện tại phần lớn là đều là trước bãi rượu, xiêm áo rượu, đã bái thiên địa, này cho dù là kết hôn. Về phần hay không lĩnh hôn thư, này coi như không trọng yếu như vậy. Cũng có một chút hẻo lánh một ít địa phương, căn bản là không lĩnh cái gì hôn thư, bãi rượu cho dù là kết hôn. Giống như Đường Kiều cùng Cố Đình Quân như vậy trước đem hôn thư lĩnh nhân thật sự là nghe những điều chưa hề nghe. Bất quá Đường Kiều nhưng là trắng ra. Cũng cho chúng ta cũng là dẫn dắt triều lưu nhân đâu. Lời vừa nói ra, chọc Thẩm Liên Y bật cười. Ngươi nhưng là có thể tự biên tự diễn. Đường Kiều ai u một tiếng, lay động Thẩm Liên Y cánh tay nói. Chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao? Ta phỏng chừng chúng ta lĩnh quá hôn thư tin tức khẳng định rất nhanh hội truyền ra đi. Có lẽ thật sự sẽ có như vậy hiệu quả đâu. Dù sao ta nam nhân nhưng là Cố Thất gia a, bến Thượng Hải nhân vật nổi tiếng, như là có người noi theo chẳng có gì lạ. Hứa Tịnh cảm khái, Đường Kiều ta xem như đã nhìn ra, ngươi quả nhiên là thật có thể tự biên tự diễn. Đường Kiều, anh, mọi người đều nở nụ cười. Thẩm Thanh có chút lo lắng xem Lê Vân Triều, nghĩ, vẫn là về thư phòng gọi điện thoại kêu đại phu. Lê Vân Triều lập tức theo đi lên, Thẩm Thanh quay đầu xem nàng, hỏi. Thế nào, Vân Triều vào cửa phản thủ đóng cửa lại, nói. Ngươi không cần kêu đại phu đến, Đường Kiều tính tình xúc động, lại trượng nghĩa, nếu là bởi vậy đi gây sự với Đoan Mộc Ý sẽ không tốt lắm. Không cần tại như vậy trong ngày đại hỷ bằng thêm bất khoái. Hơn nữa, ngươi xem ta thật sự không có chuyện gì. Nàng nghiêm cần triển lãm bản thân, mỉm cười. Có phải không phải, Thẩm Thanh hơi nhíu mày. Lê Vân Triều nói, ngươi tin tưởng ta, nếu là ngươi không tin ta chờ một chút ngươi theo giúp ta đi bệnh viện kiểm tra, về phần đại phu thật sự không cần lĩnh đến trong nhà. Thẩm Thanh nghĩ, rốt cục bị Lê Vân Triều thuyết phục, hắn thở dài một tiếng, không ngôn ngữ. Lê Vân Triều mang theo ý cười nói, ta biết ngươi là một cái tâm địa thật người tốt, Thẩm Thanh, ta chỉ là không nghĩ ngươi bởi vì ta xảy ra chuyện nhi. Hắn thập phần bình tĩnh, bất quá Lê Vân Triều lại nói. Mặc kệ ngươi là bởi vì sao, chỉ cần ngươi quan tâm ta ta liền thật cao hứng, như vậy cảm tình ngươi là sẽ không biết. Thẩm Thanh nhu nhu huyệt thái dương, cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi, hắn thật sự không biết Lê Vân Triều vì sao kiên trì thích hắn. Hắn lại có cái gì đâu? Hắn nói, Vân Triều, ngươi có nghĩ tới hay không, có một ngày bản thân sẽ thích một cái thật tiến tới thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đem chính ngươi tình cảm gửi gắm ở ta đây loại lão trên thân nam nhân là không có gì hạnh phúc đáng nói. Ngươi không là ta, ngươi làm sao mà biết? Ta so ngươi lớn hơn 20 tuổi, ta cúi xuống lão rồi, mà ngươi phong nhã hào hoa. Ta không từng đọc cái gì thư, ngươi lại học phú ngũ xa. Ngươi có thể nói với ta chúng ta nơi nào xứng đôi. Nếu như ngươi là tiếp tục đi xuống, ta liền muốn tìm cha mẹ ngươi nói chuyện chút. Hắn nghiêm cẩn, ta không thể mắt thấy ngươi sai đi xuống. Lê Vân Triều ha ha một tiếng, nói. Vậy ngươi tìm tốt lắm, ngươi có thể không thích ta, nhưng là ta liền muốn thích ngươi. Nói xong tiến lên một bước. Thẩm Thanh còn lại là nhíu mày. Ngươi làm gì? Lê Vân Triều càng hướng Thẩm Thanh tới gần, hắn rốt cục ấn không chịu nổi, lui về phía sau một bước. Lê Vân Triều nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng là đem Thẩm Thanh ngăn ở cạnh tường nhi, nàng nói. Ta liền là thích ngươi, cha mẹ ta cũng ngăn không được ta. Ngươi nói chúng ta tuổi kém đến đại, ngươi nói của chúng ta giáo dục trình độ bất đồng, nhưng là kia thì thế nào đâu? Chẳng lẽ cái gì đều không giống với, sẽ không có thể thích một người sao? Kia Đường Kiều còn thích Thất gia đâu, bọn họ bất đồng, nhưng là ta không biết là có cái gì bất đồng, hai người ngươi tới ta đi, nhưng là giao phong lợi hại. Đường Kiều mắt thấy cửa thư phòng còn không có mở ra tặc hề hỏi Thẩm Liên Y. Cậu hắn cùng Vân Triều, Thẩm Liên Y lắc đầu tỏ vẻ bản thân cái gì cũng không biết. Đường Kiều chống cằm xem môn, nói, có lẽ Vân Triều thật đúng có thể cho cậu bắt. Thẩm Liên Y tương đương bất đắc dĩ, nàng nói. Ngươi một cái cô nương ra nói đây là cái gì? Cố Đình Quân mắt thấy Đường Kiều tò mò tiểu bộ dáng nhi, nói. A u, không bằng chúng ta đánh cuộc. Đường Kiều đến đây hưng chí, nói. Ngươi nói, Cố Đình Quân niễn bắt tay vào làm bên trong Phật Châu Nhi, nhạt nhẽo cười. Ta cá là Lê Vân Triều bắt không được ngươi cậu chúng ta tìm điểm phần thưởng. Đường Kiều ai u một tiếng, nhíu mày xem Cố Đình Quân, cảm thấy người này đây là trần trụi khiêu khích nha. Bất quá nàng không sợ nhất chính là khiêu khích, khinh khẽ hừ một tiếng, nói. Ta đây Đổ Vân Triều có thể làm được, Cố Đình Quân gật đầu nói hảo. Đường Kiều lại nói, đã là tiền đặt cược liền muốn có chút phần thưởng, ngươi cảm thấy. Cái gì tương đối hảo, Cố Đình Quân đã sớm chờ ở trong này, hắn đối Đường Kiều khoát tay, ghé vào của nàng bên tai nói gì đó. Đường Kiều gắt gao nắm chặt nắm tay bắt buộc bản thân không biết xấu hổ hồng. Nàng hít một hơi thật sâu, nói. Hảo, như vậy ngươi thua đâu? Cố Đình Quân, tùy tiện ngươi trừng phạt. Đường Kiều đánh giá Cố Đình Quân sắc mặt thật đúng là thập phần chấn định. Nàng hừ một tiếng, nói. Tốt lắm, đánh cuộc thì đổ. Cũng không biết hai người hà cái gì tiền đặt cược chỉ là như thế này. Quang Minh chính đại mượn Thẩm Thanh cùng Lê Vân Triều tiền đặt cược đứng lên. Hứa Tịnh ở một bên yên lặng xem, luôn cảm thấy. Cố Thất gia thật sự là rất có tự tin, bọn họ Đường Kiều sẽ không bị hố sao. Bất quá Đường Kiều như thế nào, nàng cũng không phải nhiều quản, dù sao đó là nhân gia giữa vợ chồng tiểu tình thú. Nàng nói, có chút hâm mộ các ngươi a, nàng nỉ non nói. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, nói. Hâm mộ chúng ta phải đi tìm các ngươi ra Hứa Chấp a, nhắc tới Hứa Chấp Hứa Tịnh chu miệng. Hắn gần nhất vội phải chết ta đều rất ít thấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần tìm hắn, hắn đều nói bản thân không rảnh, cảnh tượng vội vàng. Ngay cả đi tòa soạn báo số lần đều biến thiếu. Đường Kiều, vậy ngươi trực tiếp hỏi hắn. Hứa Tịnh, ta hỏi a, nhà hắn sinh ý hảo đi lên, phá lệ chiếu cố. Ngươi có biết hắn cha cùng hắn đại bá phân cao thấp nhi đâu? Cho nên cửa hàng bên kia vội hừng hực khí thế. Hắn còn nào có công phu cùng ta nhiều lời khác. Thở dài một tiếng, Hứa Tịnh lại nói. Quên đi Nga, ta cùng ngươi nói này đó làm chi? Cực tốt ngày cũng không thể bởi vì ta không vui. Đường Kiều Vi cười rộ lên, nàng nói. Nếu Hứa Chấp đối với ngươi không tốt ta liền giúp ngươi dạy hắn. Hứa Tịnh ai một tiếng, nói. Nhưng đừng ta còn luyến tiếc đâu. Đường Kiều, Hứa Tịnh, lại nhắc đến ta còn có tin tức tốt không có nói cho Hứa Chấp đâu. Của ta tiểu thuyết bán cho ngươi, hắn đều không biết. Lúc trước Hứa Chấp cũng là xem qua mở đầu, bất quá hắn cá nhân cũng không rất thích cảm thấy không có chiều sâu. Đúng là bởi vậy, Hứa Tịnh mới không có nhiều hơn tự tin. Bất quá đây là của nàng giấc mộng, đổ là không có bởi vì Hứa Chấp lời nói bị đà đảo, ngược lại là luôn luôn viết xuống dưới. Giảng thực Đường Kiều làm cho nàng phá lệ có tự tin không ít. Nói lên này, Đường Kiều nói, đến đây đi cho ngươi để lộ một cái tân tin tức. Nàng cười tùm tìm, vai nam chính đã định xuống. Hứa Tịnh lắp bắp kinh hãi, hỏi, nhanh như vậy, Đường Kiều gật đầu, nói, kỳ thực lúc trước chúng ta trước tiên đã nghĩ muốn tìm ai đến diễn. Ta nghĩ, làm chuyện xưa tác giả, ngươi sẽ thích. Hứa Tịnh sừng sốt, lập tức nhẹ giọng hỏi. Nên sẽ không là, Cao Thiệu Bạch đi, Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, nói. Thông minh, Hứa Tịnh ai u một tiếng, nàng nói. Vậy mà thật đúng là hắn. Kỳ thực Nga ta viết thời điểm liền não bổ Cao Thiệu Bạch vào lúc ấy coi trọng gió biển vân, cảm thấy hắn xuất tạc. Đường Kiều kỳ thực xem thời điểm cũng có này cảm giác, có lẽ không phải chân chính Cao Thiệu Bạch nhưng là quả thật Hứa Tịnh tưởng tượng hạ Cao Thiệu Bạch. Kia nữ chính giác đâu? Nàng tò mò hỏi lên, dù sao cũng là bản thân viết gì đó, suy nghĩ một chút luôn phá lệ cảm thấy hứng thú. Đường Kiều lắc đầu, nói. Này còn chưa có định, thích hợp nhân thật đúng là không nhiều lắm. Thanh Thuần hướng về phía trước lại nội tâm quả cảm kiên nghị, này tóm lại là không tốt lắm tìm. Kỳ thực kỳ bát ra nhưng là hy vọng Đường Kiều dùng bọn họ công ty nữ diễn viên. Dù sao, đây là song thắng, nhưng là Đường Kiều nhìn vài cái cũng không rất thích hợp. Hơn nữa bọn họ công ty vài cái đương gia nói đan đều ở Thượng Hải Phong Vân bên trong. Nàng khẳng định là không thể dùng, có nghĩ tới hay không, làm một cái chọn lựa. Cố Đình Quân nguyên bản ngồi trên sofa xem báo giấy, hắn tựa hồ là thật lơ đãng mở miệng. Đường Kiều sừng sốt một chút trầm mặc đứng lên, Cố Đình Quân cũng không có ngẩng đầu nhìn Đường Kiều, như trước đang nhìn báo chí, bất quá lại nói. Ở các ngươi Thường Thanh báo Triều Thượng làm một cái gợi ý ân, vì gia tăng lượng tiêu thụ. Cũng có thể ở trên báo thượng ấn một chương báo danh biểu. Sau đó thống nhất chọn lựa quá trình ở Thường Thanh báo Triều Thượng làm đăng báo. Như vậy nhiệt độ có, báo chí lượng tiêu thụ cũng kéo một đoạn dài. Nếu quả có tốt mầm, ta tin tưởng lão bát bên kia cũng sẽ rất nhanh ký ức xuống dưới. Một lần đếm không hết, đối tất cả mọi người hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều cẩn thận suy nghĩ một chút, cao hứng vỗ tay. Nàng cũng không quản là ở Thẩm gia, trực tiếp liền tiến đến Cố Đình Quân bên người, ôm của hắn cổ ở trên mặt hôn một cái. Lão công, ngươi lợi hại nhất, này chú ý thật sự là quá tốt. Đường Kiều chưa từng có nghĩ tới còn có này đấu pháp, nhưng là cẩn thận ngẫm lại Cố Đình Quân nói là đúng. Nàng nói, yêu nhất ngươi, lại là một chút thân mặt. Đường Kiều bản thân bất giác cảnh nhi, những người khác nhưng là đều náo loạn một cái đỏ thẫm mặt. Dương Tu Ngôn nguyên bản luôn luôn ngồi ở nhà ăn nơi đó đọc sách, hắn thói quen biên ăn cái gì biên đọc sách, bất quá lại lo lắng cái thư phòng dơ, bởi vậy đều là ngồi ở nhà ăn đọc sách. Mắt thấy hắn tỉ tỉ như vậy nhiệt tình, hắn bưng kín ánh mắt nói. Của ta trời ơi, ta còn là một đứa trẻ đâu. Thẩm Liên Y trắng Đường Kiều liếc mắt một cái, nói. Ngươi hồ nháo cái gì? Đường Kiều cười khanh khách cũng không để ý đại gia nói, nàng nói. Ta thân là ta nam nhân của chính mình nha. Cố Đình Quân nghe được nàng như vậy mang theo kiêu ngạo tuyên thệ, cảm thấy tâm đều phải tràn đầy tràn ra đến đây. Hắn tuy rằng biểu cảm bình tĩnh thế nhưng là giơ lên khóe miệng. Cố Đình Quân giữ chặt Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, nhẹ nhàng vuốt phẳng của nàng lòng bàn tay, ngẩng đầu mỉm cười. Ngoan, Đường Kiều khanh khách bật cười, tựa đầu ỉ ở tại bờ vai của hắn. Cách chương.